Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 18, tình yêu chớm nở. Góc truyện audio.com. Vậy là giữa nó và hắn đã rút ngắn được khoảng cách. Ngày qua ngày hắn với nó đi chung, ăn chung cả trường ai cũng biết cả. Cái điều đó làm cho ả vô cùng tức giận và thêm ghét nó. Ả tìm ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, hèn hạ đúng hơn, để làm cho hắn trở về bên ả. Giờ ra chơi ả đến tìm hắn lúc đó không có mặt của nó. Đến bàn hắn ả nói, anh Phong, em có chuyện muốn nói với anh, cô còn chuyện gì sao? Chúng ta đã chia tay rồi cô còn muốn gì nữa chứ? Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. À Thanh Minh, vậy sao? Nói dối trắng trợn thế không biết xấu hổ à? Hắn nói một cách mai mĩa. Anh, thôi được anh theo em sẽ nói tất cả sự thật cho anh nghe. Hắn không nói gì lặng lẽ bước theo ả, thấy thế ả vô cùng mừng rỡ. Đến sau trường hắn dựa lưng vào thân cây hai tay đút vào túi quần. Mắt nhắm hờ, cô có thể nói, hắn nói bằng giọng băng nam cực. Thật ra thì em chia tay với anh đó chỉ là cái cớ thôi. Còn cái cạnh anh thấy người đó chính là anh họ của em. Đúng như vậy sao? Đúng, năm đó em biết mình bị mắc căn bệnh ung thư máu thì em sợ mình không thể vượt qua nổi nên em mới làm như thế để không làm liên lụy anh. Ả vừa nói nước mắt vừa tràn ra một cách đau khổ. Giả tạo quá má ơi! Nước mắt cá sấu con này nói láo hay ghê có triển vọng làm diễn viên. Sự thật chứ, hắn ngạc nhiên và hắn thấy có chút vui vui hắn nghĩ ả không lừa dối mình dù sao hắn vẫn còn tình cảm với ả. Ả lấy từ trong cặp ra đưa cho hắn cái hồ sơ bệnh án. Hắn mở ra xem và tin đó là sự thật. Hắn ôm chầm lấy ả, nói khẽ, đừng rời xa anh nữa. Vâng em biết rồi, còn Nhi thì sao anh? Anh không có tình cảm với cô ấy, chỉ là đống kịch thôi. Thằng khốn nạn, tao cầm dao giết mày. Ha ha, tao sẽ cho mày khổ thấy tía mày luôn. Ha ha ha, dạ, hi hi, ả ôm chặt hắn như không muốn hắn xa mình không bằng vậy. Môi nở một nụ cười đễu cùng với suy nghĩ cá cắn câu rồi lại một thằng ngu lần hai. Còn hắn thì mỉm cười mà không hay biết chính mình đã hủy hại hạnh phúc của bản thân. Cách chương.